Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 467. Đại thần nói dạ dày đau. Gocchuyenaudio.com. Mấy cái ông chủ kia đương nhiên sẽ không đồng ý, khách sáo nói Tần Mạc về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ là trong lòng lại nói thầm, Tần tổng thường ngày uống rượu sau đó cũng không phải là bộ dáng này a. Này mới uống được một ít, phải biết rằng hắn uống một hơi hết một chai nha. Như thế nào hôm nay lại uống bằng ly liền nói dạ dày không thoải mái. Đại khái là trong nhà có việc nên mới tìm lấy cớ đi. Chính là Tần tổng trước nay đều không có viện cớ. Dĩ vãng nói có chuyện, nói xong liền đi, vĩnh viễn đều là tuấn mỹ tự phụ mà áp bức. Tuy rằng tuổi tác bọn họ so với Tần tổng lớn hơn nhưng khí chất như thế nào cũng không thể so với vị này. Cho nên xem Tần Mạc như vậy, mấy cái ông chủ nhìn thoáng qua nhau, trong mắt xuất hiện vài tia nghi hoặc. Hai người vẫn cứ không lái xe. Phó cửu qua năm mới tròn 18 tuổi cho nên trên tay không có bằng lái. Cô cỡ nào tưởng có cái lão già bỏ xe đi bộ. Nếu không, trước quay đầu lại đi mua một cái. Mùa đông, mấy lão già bỏ xe đi bộ cũng cảm thấy ấm áp. Hoặc ván trượt cũng có thể, chính là đại thần gặp tình huống như vậy, không quá tiện. Thời điểm phó cửu là hacker, thường xuyên kêu đau dạ dày, cũng hiểu đó là một loại khó chịu. Tổng không thể về sau lúc đại thần đau, bọn còn đi đánh xe. Hai người tới đại viện quân khu, các loại taxi căn bản không có vào được loại địa phương này. Vào nơi này đều là nhìn biển số xe, tài xế rất khó xử. Tần Mạc liền đem cửa sổ xe hạ thấp, mặt tuấn mỹ lộ ra, quân lính kính lễ một cái, nói. Cho đi, chỗ này có người ăn mặc quân trang cũng không kỳ quái. Phòng chừng ông chú tài xế rất ít thấy cảnh này, nhìn cái gì cũng đều hiếm lạ. Phó cửu còn đang nhìn thời gian. Tần Mạc cũng không có đem cửa sổ xe kéo lên, mà là nhàn nhạt nói một câu. Nếu em có việc gấp thì đi trước đi, anh trở về sau chính mình uống một chút nước ấm. Chính mình, phó cửu nhướng mày, trong nhà không có ai. Tần Mạc đương nhiên sẽ không nói hắn vì hôm nay cho hết người hầu về nhà, chỉ bình tĩnh cho thiếu niên hai chữ. Không có, phó cửu nghiêng mắt không biết vì sao, bộ dáng đại thần thế này lại dễ dàng khiến cô nhớ tới bản thân khi đó. Dạ dày đau chỉ nằm ở nhà uống nước. Phòng lớn như vậy, chỉ có một mình cô, đau quá liền uống rượu, dù sao tỉnh ngủ sẽ hết đau. Em ở bên kia có thể tới liền tốt, phó cửu vươn tay đem kéo cửa sổ xe lên trên, dạ dày đau đừng trúng gió, chốc lát em nấu cháo cho anh. Tần thần thế nhưng cười, có thể ăn, phó cửu vẻ mặt nghiêm túc, nấu cháo vẫn là có thể. Sự thật chứng minh, phó cửu tính nấu cháo, cũng muốn đại thần ở bên cạnh chỉ đạo. Em không biết làm, Tần Mạc nhìn thiếu niên cầm nồi liền phải dậy nấu, tiếng nói thực đạm nhắc nhở. Phòng bếp Tần gia là cách điệu trang hoàng rất trang nhã. Phó cửu cơ hồ vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy nam nhân đang dựa trên vách tường, bộ dáng thon dài, có chút soái đồng thời có chút bất đắc dĩ. Phó cửu hiểu đại thần là bất đắc dĩ cái gì, một bên đào bới một bên giải thích. Em chính xác vừa mới quên, Tần Mạc nhìn thiếu niên, môi mỏng khẽ mở thực không chút để ý. Anh tin tưởng em, phó cửu, cái ngữ khí này, thật sự không có thành ý. Vì muốn chứng minh mình vẫn có thực lực, phó cửu lấy thớt ra, tới tấp luyện thái một chút. Không thể không nói, thịt chân giò hun khói cùng dưa chuột được thái vô cùng xinh đẹp. Chỉ là kế tiếp phó cửu đã quên thứ. Gocchuyenaudio.com, này khi nào thích hợp bỏ vào, Tần thần cũng nhìn ra. Không bằng em nói cho anh toàn bộ quá trình nấu cháo em còn nhớ được nhiều hay ít. Cách chương.